Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1323, tinh vực chi chủ. Bất quá, Tần Tinh nhưng cũng phát hiện một cái vấn đề, đó chính là muốn cướp lấy người khác hồn. Điều kiện tiên quyết, đoạt hồn hồn, phải là hoàn chỉnh. Nói cách khác, muốn từ mình trong hồn chia ra một tia, đi cướp lấy người khác hồn. Căn bản là không có khả năng thành công. Vì vậy mà, Tần Tinh nghĩ tới đã đoạt mình một cái luân hồi chi hồn hồn tôn. Và hồn tôn trong miệng theo như lời nắm giữ một loại tạo hóa nào đó người tạo hồn tộc. Đây một loại tạo hóa nào đó, nhất định lại chính là nắm giữ nhiều hồn. Hơn nữa, hồn tôn cũng đồng dạng nắm giữ không chỉ một hồn. Lúc này, Văn Thông lần nữa mở miệng nói, ta biết, tuy rằng muốn làm vì ngươi phân thân, nhưng mà ngươi có thể lưu ta một mạng, với ta mà nói, đã là ân đồng tái tạo rồi. Tại Tần Tinh hoàn thành đoạt hồn chi sau đó, Văn Thông kia nguyên bản để cho hắn tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc thương thế. Tại Tần Tinh dưới sự trợ giúp, đã cơ hồ chữa khỏi hơn nửa. Đây cũng chính là đoạt hồn chi pháp một cái khác chỗ tốt bổ sung. Tần Tinh bình tĩnh nói, ngươi trước trở về trong cơ thể ta, sau đó liền ẩn thân ở trong bóng tối, theo ta cùng nhau đánh chết Liệp Minh Man tộc. Được, Văn Thông dứt khoát gật đầu một cái, thân hình chợt lóe, đã cùng Tần Tinh bản tôn hợp lại làm một, trong nháy mắt sau đó. Lại rời thân thể mà ra, nhìn đến Tần Tinh, hơi do dự một chút nói, ngươi tại sao phải lưu ta một mạng? Cái vấn đề này, để cho Tần Tinh ánh mắt lộ ra một vẻ tư niệm chi sắc nói. Bởi vì ngươi có một đệ đệ, hắn cần ngươi chiếu cố, cần ngươi bồi bạn, sở dĩ Tần Tinh giữ lại Văn Thông một mạng, cũng là bởi vì Văn Thông đệ đệ. Để cho hắn nhớ tới đệ đệ mình Tần Dương. Văn Thông mắt lộ ra vẻ cảm kích, không nói thêm gì nữa, hướng về phía Tần Tinh ôm quyền thi lễ, sau đó liền tan biến không còn dấu tích. Vừa mới dung hợp, để cho Tần Tinh bản tôn đã trở thành mảnh tinh vực này chủ nhân. Mà hắn với tư cách Tần Tinh phân thân, tuy rằng Tần Tinh cũng không có đem thực lực của chính mình tiếp tế hắn, nhưng mà mảnh tinh vực này cũng tương tự thuộc về hắn. Nhìn đến cách mình đã càng ngày càng gần Thanh Đồng, Tần Tinh trong mắt tư niệm, trong nháy mắt liền bị sát khí thay thế. Lạnh lùng nói, nếu ngươi muốn chơi, vậy chúng ta liền chơi đùa lớn một chút. Dứt tiếng, Tần Tinh thân hình đồng dạng tan biến không còn dấu tích. Mặc dù nói hiện tại Tần Tinh vẫn không phải Thanh Đồng đối thủ, nhưng mà có được tòa tinh vực này nắm quyền trong tay, để cho Tần Tinh có thể dễ như trở bàn tay vận dụng toàn bộ tinh vực bên trong bất kỳ lực lượng nào, cho nên nắm giữ chủ động. Vào giờ phút này, Thanh Đồng kia từ đầu đến cuối không nhanh không chậm bước chân, cũng xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Bởi vì hắn rõ ràng cảm thấy tòa tinh vực này khí tức phát sinh một ít biến hóa. Thậm chí nguyên bản đại biểu Tần Tinh vị trí cái kia điểm sáng màu xanh đều trở nên ảm đạm mơ hồ, tựa hồ lúc nào cũng có thể biến mất. Lẽ nào hắn đoạt tòa tinh vực này, cảm thụ được đây không tầm thường biến hóa. Thanh Đồng trong mắt lóe lên một đạo hung quang, oán hận nói, dù vậy, ngươi vẫn phải chết. Hắn đánh chết Văn Thông chính là vì muốn đoạt được tòa tinh vực này quyền khống chế, cho nên dùng để hành hạ Tần Tinh. Chính là không nghĩ đến Tần Tinh vậy mà cùng hắn nghĩ tới cùng nhau, hơn nữa còn trước hắn một bước. Cứ như vậy, hắn tuy rằng vẫn có lòng tin đánh chết Tần Tinh, nhưng mà tất nhiên cũng muốn đánh đổi một số thứ. Đang lúc này, Một hồi gió nhẹ đột nhiên thổi tới, Thanh Đồng cười lạnh một tiếng, một quyền đánh về phía gió thổi tới phương hướng. Ầm, nồng nặc tinh vân, tại Thanh Đồng một quyền chi lực hạ ầm ầm tiêu tán. Nhưng mà lại là đánh một cái khoảng không, cũng không có bắn trúng Tần Tinh, mà không đợi Thanh Đồng chuyển thân, lại có một trận gió từ một bên kia ra. Thanh Đồng vẫy tay, vạn đạo thanh quang từ không trung lơ lửng con mắt kia bên trong bắn ra. Nhất thời bao phủ phạm vi 10 vạn trượng, hơn nữa hóa thành 10 cái vạn trượng thanh long, chia tay xông về bốn phương tám hướng. Tại Thanh Đồng nghĩ đến, đã nắm giữ tòa tinh vực này quyền khống chế Tần Tinh, có thể thoát khỏi mình truy lùng, cho nên ẩn thân tại mình quanh người. Thời khắc chuẩn bị đánh lén mình, vì vậy mà, hắn tự lấy phương thức như vậy, đến để cho Tần Tinh không chỗ có thể ẩn nấp. Rầm rầm rầm, 10 cái thanh long, tại tinh vực bên trong sông ngang đánh thẳng, từng vì sao tại bọn họ va chạm phía dưới, ầm ầm nổ tung, hóa thành toái phiến, nhưng mà mãi đến sông ra 100 vạn trượng. Lại vẫn không có phát hiện Tần Tinh tung tích. Không những như thế, đại biểu Tần Tinh vị trí khỏa kia điểm sáng màu xanh cũng rốt cuộc hoàn toàn biến mất, để cho Thanh Đồng không còn có biện pháp biết được Tần Tinh cuối cùng giấu ở nơi nào. Từ chủ động biến thành bị động, Thanh Đồng sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, cắn răng nói, nếu ngươi ẩn núp không dám ra đến, vậy ta sẽ bị hủy tòa tinh vực này. Hướng theo hắn dứt tiếng, Tần Tinh âm thanh đột nhiên từ hư vô bên trong truyền ra, xin cứ tự nhiên chết. Thanh Đồng phản ứng không thể bảo là không nhanh, Tần Tinh âm thanh vang dội chớp mắt, một đạo thanh quang đã bắn về phía chỗ đó, nhưng mà vẫn không có bắn trúng Tần Tinh. Thanh Đồng giận quá thành cười nói, hảo hảo hảo, xem ra, ngươi là đã cho ta thật hủy không được tòa tinh vực này rồi. Nói thật, tuy rằng hắn là ngũ vực minh tinh thần, nhưng mà bằng vào hắn lực lượng bản thân, còn thật vô pháp phá hủy một tòa tinh vực. Cho nên hắn không thể không bóp nát trong tay một khối truyền tin ngọc giản. Tử Đồng, giúp ta, hắn không phải là một thân một mình đến trước. Ở mảnh này tinh vân ra, còn có cùng hắn giống nhau thực lực Tử Đồng và gần 200 xích liệp, tập hợp bọn họ lực lượng, đủ để hủy diệt tòa tinh vực này rồi. A, nhưng mà, ngay tại hắn chờ đợi Tử Đồng lúc xuất hiện, hét thảm một tiếng đột nhiên xa xa vang dội. Hử, Thanh Đồng sắc mặt ngẩn ra nói, lẽ nào Tử Đồng đụng phải hắn? Hơn nữa xuất thủ đả thương hắn, hoặc là đem hắn giết đi. Đối với Tần Tinh thực lực, tại liên tục chết 4 tên xích liệp sau đó, Thanh Đồng tự nhiên cũng là có hiểu biết. Một loại tộc nhân đúng phải Tần Tinh, căn bản không phải đối thủ. Chỉ có các săn đứng đầu, mới có thể cùng nó chống lại. Vì vậy mà, nghe được kêu thảm thiết, hắn tự nhiên cho rằng đây là tới từ ở Tần Tinh, cho rằng là nhận được mình nhờ giúp đỡ Tử Đồng xuất thủ. Nghĩ tới đây, Thanh Đồng vội vã hướng về phương hướng âm thanh truyền tới bước ra một bước, trong miệng còn đang lớn tiếng nói, Tử Đồng, mạng hắn là ta. Quả nhiên, Tử Đồng âm thanh lập tức từ đằng xa truyền đến. Nhưng mà ngữ khí chính là tràn đầy phẫn nộ cùng mắng. Cái gì là ngươi, đều là ngươi làm chuyện tốt. Thanh Đồng lần nữa ngơ ngẩn, không đợi hắn hiểu được, lại có hét thảm một tiếng vang dội. Thanh Đồng đồng tử bỗng nhiên trợn tròn, hắn rốt cuộc minh bạch xảy ra chuyện gì. Đây âm thanh thảm thiết, cũng không phải là đến từ thiên tần, mà là đến từ xích liệp. Tần Tinh căn bản không có tại đây cùng hắn dây dưa, mà là âm thầm tướng tinh vân phạm vi bao trùm mở rộng, cho nên đem từ đầu đến cuối canh giữ ở tinh vân ra. để ngừa mình chạy trốn Tử Đồng cùng con lại Xích Liệp. Tất cả đều bao vây lại, để bọn hắn tiến vào tòa tinh vực này bên trong. Thân là tinh vực chi chủ, Tần Tinh có thể biết được mỗi một người bọn hắn vị trí. Nhưng mà bọn họ lại căn bản là không có cách phát hiện Tần Tinh. Cho dù Tử Đồng thỉnh thoảng có thể phát hiện, nhưng mà Tần Tinh tá trợ ở thu hồn thuyền, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, ngay lập tức liền lại tan biến không còn dấu tích. Huống chi, hắn còn có văn thông cái này phân thân. Ở dưới loại tình huống này, Tần Tinh rốt cuộc mở rộng hắn đối với Liệp Minh Man tộc phản liệp sát. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.